Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong lòng tò mò nhưng Diệp Phương cũng không dám hỏi sợ đơ. Em mờ vào vết thương của mẹ chồng, chọc cho bà Vương Thải Hà tức giận thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Diệp Phương không có hứng thú đối với trang sức các loại, hơn nữa không chỉ có Vương Thải Hà muốn tặng đồ cho cháu dâu mà mẹ chồng sắp thăng chức như bà cũng muốn tặng. Nếu đã có trang sức rồi thì bà sẽ tặng nhà, còn có Cố Hằng làm ba chồng thì tặng tiền và phiếu, vừa vặn để chiều chiều lấy ra làm tiền tiêu vặt. Cứ như vậy, trong lòng hai người mẹ chồng nàng dâu đều nghĩ cùng một chuyện, đến khi cuối cùng cũng đã ở ngoài cửa phòng của Thẩm Chiều Chiều, Diệp Phương giơ tay gõ cửa, sau đó được đáp lại mới đẩy cửa tiến vào, đồng thời nói. Chiều Chiều, chuẩn bị tốt chưa? Nếu như không biết trang điểm thì mẹ sẽ giúp. Lời trong miệng Diệp Phương còn chưa dứt, ngay sau đó đã thấy được Thẩm Chiều Chiều đang đứng trước cửa sổ, lúc này sắc trời đang sáng dần lên, trong ánh sáng MONG lung nhưng không mờ tối, cô nghe thấy tiếng bèn xoay người lại. Lúc này chiếc váy màu đỏ cô mặc trên người cũng lắc lư theo, tựa như bươm bướm nhẹ nhàng bay múa trong bụi hoa. Mái tóc dài màu đen hơi xoăn được cuộn lại, để lộ vầng trán trơn bóng. Mặt mày tinh xảo hoàn mỹ hoàn toàn lộ ra, khiến gương mặt vốn đã xinh đẹp kia càng thêm tuyệt trần. Khiến người ta liếc mắt một cái mà cũng khiếp sợ, vì không dám tin trên đời lại có người xinh đẹp như vậy. Con vẫn chưa dùng son môi, nó hơi đỏ quá, bị Diệp Phương và Vương Thải Hà nhìn chằm chằm, gò má của Thẩm Chiều Chiều ửng đỏ, cô hơi hồi hộp cụp mắt xuống, hàng lông mi dài run rẩy. Trong lòng dâng lên ý nghĩ muốn tránh né nhưng lại bị ngăn cản mạnh mẽ. Hôm nay cô phải dũng cảm hơn. Diệp Phương nghe thấy Thẩm Chiều Chiều mở miệng mới phản ứng lại. Ba một lần nữa cảm thán con trai mình thật đúng là gặp may. Vương Thải Hà bên cạnh cười đến mức miệng sắp nhếch đến mang tai. Không sao. Cho dù Chiều Chiều không dùng gì thì cũng đều xinh đẹp cả. Ôi chao, con xinh đẹp quá, thật sự là quá đẹp. Sân nhà họ Cố không nhỏ. Hơn nữa lần này không mời nhiều người lắm nên hoàn toàn có thể chứa được, không cần tiến hành hôn lễ ở nơi khác. DTV mà khi người đến đây để tham gia hôn lễ càng lúc càng nhiều, mọi người bèn tụ tập cùng một chỗ không khỏi hàn huyên. Con trai Cố Hằng lại kết hôn rồi, che giấu tin tức kỹ càng thật. Ai cũng bất ngờ cả thôi, cũng không biết là ai dám gả cho cậu ta, nghe nói là Lưu. Thôi đi, trước khi đến đây mà anh cũng không hỏi thăm cẩn thận một chút. Cô dâu họ Thẩm, đừng ở đây nói bừa, cẩn thận bị người khác đánh đấy. Hà, họ Thẩm, nhà ai thế? Các vị khách càng nói càng tò mò. Ngay sau đó có người kéo thư ký quản đốc Vương Hồng Quân tới. Cha hỏi. Hồng Quân, hẳn là cậu biết chứ. Thế nào, cô dâu có xinh đẹp không? Vương Hồng Quân bị kiên quyết kéo tới không nói gì. Anh ta thì biết cái gì chứ? Thẩm Chiều Chiều vẫn luôn dùng khăn quàng cổ che mặt lại. Căn bản không ai có thể nhìn thấy ngoại hình của cô. Thế nhưng ngay cả vợ quản đốc cũng nói rõ là bà không thèm để ý đến những thứ này, vô cùng hài lòng với Thẩm Chiều Chiều. Vừa nghĩ tới Thẩm Chiều Chiều sẽ đeo khăn quàng cổ xuất hiện tại hiện trường hôn lễ hôm nay, Vương Hồng Quân cũng thấy hơi khó thở. Anh ta muốn chạy trốn, nhưng trốn không thoát. Làm thư ký của quản đốc mà lại không có mặt vào những lúc thế này thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua, quản đốc cũng không ngại mất mặt, thư ký của ông lại sợ cái gì? Cách chương.